Chỉ vì quá yêu em. Chương 10, đừng khóc anh không ôm em được. Góc truyện audio.com. Trong giấc mơ, Dương Nhật Hạ mặc đồng phục màu trắng, vui vẻ khoác tay Tư Duệ cùng nhau cười nói vui vẻ. Phía trước là Khả Vi, Thiên Ân đang trêu đùa nhau. Bỗng nhiên từ phía sau, có một bàn tay nắm chặt lấy tay cô, kéo cô trở lại phía mình. Nhật Hạ bất ngờ quay lại. Đây là Hàn Vũ, gương mặt điển trai của anh không thể lẫn đi đâu được. Người con trai cô nhớ nhung suốt 3 năm, bỗng dưng xuất hiện ngay trước mặt cô. Nhật Hạ như sắp khóc đến nơi, chăm chú nhìn thật kỹ xem có phải là anh không, chỉ sợ điều mình thấy không phải là sự thật. Anh lúc này đã thay đổi rất nhiều. Hàn Vũ gầy hơn trước, ánh mắt vốn đã đượm buồn nay còn u ám hơn. Mái tóc không được chải chuốt kỹ càng như trước nữa, vẻ mặt mệt mỏi, suy sụp. Anh mặc một chiếc quần màu be, bên trên là một chiếc áo sơ mi đơn giản. Dù nhìn rất mệt mỏi, nhưng cũng không làm giảm đi sự điển trai vốn có của anh. Lần này anh không tươi cười nhìn Nhật Hạ như trước, chỉ im lặng nhìn cô. Anh, tìm thấy em rồi. Hàn Vũ ôm chầm lấy cô, vùi đầu vào cổ cô, ghì tay ôm cô thật chặt. Nhật Hạ vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, vẫn bàng hoàng. Ngây ngốc ôm lấy anh, cố gắng thuyết phục bản thân rằng đây không phải là giấc mơ. Nhưng đúng, cô cũng đã tìm thấy anh rồi. Nhật Hạ vòng tay qua ôm chặt lấy Hàn Vũ. Cái ôm đầu tiên xong 3 năm xa cách có chút quen thuộc. Mình bên nhau nhé, Hàn Vũ nói nhỏ, giọng nói như khẩn cầu thúc giục cô đồng ý ừm. Nhật Hạ thực sự rất nhớ anh, giờ cô cũng chỉ cần anh thôi. Nhật Hạ lại khóc nữa rồi. Không biết bao nhiêu lần cô tỉnh lại giấc từ những giấc mơ như thế này, gối đã ướt đẫm. Những ký ức đẹp nhưng đau lòng. Nhật Hạ chùm chăn lên, cứ thế khóc, ướt đẫm chiếc gối. Hứa Âu Thần ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng khóc đau lòng của cô, nhưng lại chẳng thể làm gì. Đừng khóc nữa, anh không ôm em được. Sáng hôm sau, Nhật Hạ thức dậy, căn nhà đã trống trơn, không một bóng người. Nhật Hạ khẽ gọi tên Âu Thần, nhưng không một ai trả lời, cô quyết định để lại lời nhắn rồi đi về. Vừa bước ra cửa chuông điện thoại liền reo lên. Hạo Hiên lại gọi đến cho cô. Em đang ở đâu thế? Nghe Khả Vi nói rằng đêm qua em không về nhà cũng không liên lạc được. Em có ổn không? Một đống câu hỏi dồn dập. Giọng Hạo Hiên có chút gấp gáp, lo lắng. Em ổn mà, không sao đâu. Cô cười nhẹ, đã khiến mọi người lo lắng rồi. Cô đang đứng nghe điện thoại chờ thang máy mở ra. Cùng lúc đó Âu Thần cũng từ thang máy bước ra, hai người lại chạm mặt nhau. Nhật Hạ tắt điện thoại, không muốn Hạo Hiên nghe thấy. Chồng em gọi à? Âu Thần hỏi cô thái độ dò xét. Chồng ư, nhưng Nhật Hạ không biết nói thế nào, vì nếu nói không phải, bản lý lịch của cô sẽ bị cho là dối trá. Không biết trả lời thế nào, cô đành im lặng gật đầu. Âu Thần bất ngờ, cô thừa nhận ư, ăn xong rồi đi. Âu Thần giơ túi cháo vừa mua lên, Nhật Hạ lắc đầu từ chối. Cả một đêm qua đã khiến cô không dám nhìn mặt anh ta rồi, nói gì đến việc còn thong thả ở lại ăn bát cháo rồi về. Âu Thần cố chấp mặc kệ cô, cứ thế kéo cô trở lại vào nhà, ấn cô xuống ghế. Đây là mệnh lệnh, vừa nói vừa đổ cháo ra bát, lại là câu nói này, mỗi lần phát ra đều khiến Nhật Hạ cứng họng, không thể cãi được. Tôi có thể nói là anh đang ép buộc tôi không? Âu Thần đẩy bát cháo ra chỗ Nhật Hạ, rồi hồn nhiên ngồi phía đối diện. Anh ta chỉ tay vào bát cháo rồi nghiêng đầu nhìn cô. Cô tự ăn hay muốn tôi đút? Góc truyện audio.com. Nhật Hạ bắt đầu thực sự cảm thấy kỳ lạ, anh ta đối xử với cô quá giới hạn sếp và nhân viên rồi. Không có câu trả lời nào lý giải cho những hành động mà anh ta đang làm. Cô thấy khó hiểu, hai người còn chưa chính thức quen biết nhau. Khoan đã, sao anh ta cứ nhất quyết phải gọi cô đi sự kiện? Cô có phải là thư ký riêng của anh ta đâu? Nhật Hạ đành cầm chiếc thìa lên, xúc một thìa cháo bỏ vào miệng. Suốt bữa tiệc hôm qua cô chỉ uống, không ăn được gì, giờ rất đói. Mùi vị của bát cháo này cũng không tồi, nhưng sao trên bàn lại chỉ có một bát? Hứa tiên sinh, anh không ăn à? Nhật Hạ nói, nhìn người đang chống cằm nhìn chằm chằm lúc cô ăn. Cô đã quen với kiểu nhìn ấy của anh ta, kiểu nhìn muốn bức chết người khác. Tôi không ăn cháo, anh ta không ăn cháo, vậy mua cháo làm gì? Chỉ là cho cô thôi sao? Nhật Hạ bắt đầu cảm thấy hành động của Hứa Âu Thần thật sự kỳ lạ. Ăn xong, Nhật Hạ một lần nữa đứng lên đi về. Để tôi đưa em về. Hứa Âu Thần bỏ bát vào bồn, tao nhã lau tay. Không cần đâu, cảm ơn anh, Nhật Hạ vừa nói, bước ra ngoài. Cô muốn rời khỏi càng sớm càng tốt, càng ngày càng cảm thấy kỳ lạ. Hứa Âu Thần thấy vậy, liền mặc kệ cô, bắt đầu rửa chén. Được ở cạnh cô thời gian ngắn ngủi như vậy, nhưng đã quá đủ rồi. Nhật Hạ xuống dưới tầng, liền nhìn thấy xe của Hạo Hiên đỗ dưới sảnh chung cư. Hả, sao Hạo Hiên lại ở đây? Trái đất tròn thật đấy. Hạo Hiên đứng dựa người vào xe, đang chờ đợi ai đó. Nhìn thấy Nhật Hạ bước ra, bất ngờ tiến đến chỗ cô. Sao em lại ở đây? Nhật Hạ thực sự không biết giải thích thế nào. Chả nhẽ cô lại nói nhà sếp mình ở đây, cô chỉ ở nhờ nhà người ta một đêm thôi. Đêm qua em dự sự kiện muộn quá không tiện về nhà, liền ở nhờ nhà đồng nghiệp. Nhật Hạ khó xử kiếm bừa một lý do nào đấy để che đậy. Để anh đưa em về, chị gái anh cũng sống ở đây, em ấy sắp xuống lấy đồ rồi. Đằng nào cũng thế, lên xe đi. Hạo Hiên vừa dứt câu, một người phụ nữ xinh đẹp đi ra từ cửa, vẫy tay với anh. Hai người họ nói gì đó, cô gái mỉm cười nhìn cô. Hạo Hiên lên xe, hai người cùng trở về. Cô không ngờ lại có nhiều sự trùng hợp đến như vậy. Và sự thật là Hạo Hiên luôn xuất hiện ngay đúng lúc cô cần, luôn luôn như vậy. Khung cảnh đó đã lọt hết vào mắt của Hứa Âu Thần, anh thấy vẫn nên đưa cô về thì hơn. Nhưng khung cảnh trước mắt đã được nhìn thấy tất cả. Dương Nhật Hạ, em được lắm. Sau khi về đến nhà, Hạ Nhi vẫn còn ngủ. Nhật Hạ đi tắm lại, mệt mỏi nằm lên chiếc giường êm ái ôm lấy Hạ Nhi. Hôm nay cô sẽ nghỉ làm, không thể nào vác cơ thể ê ẩm này đến chỗ làm được. Cách chương.